Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, trưởng khống tất cả. Phán quan: Tất cả mọi người là sững sờ. Nhân vật cường hoành như thế tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh. Nhưng bọn hắn chưa từng nghe nói qua có phán quan nhân vật này. Người đeo mặt nạ nhẹ giọng: Làm sao? Đã có Diêm Vương, lại không thể có phán quan sao? Phán quan đi thôi. Sờ lên Yến Tiểu Long cái đầu nhỏ. Nói, yên tâm đi. Chúng ta vẫn là gặp lại. Thu xếp tốt Lam Nghiêu Thành một nhà về sau. Lăng Tuyết Tâm hỏi, cái này phán quan đến tột cùng là ai? Tu La cùng Dạ Xoa cũng là khẽ lắc đầu. Lăng Tuyết Tâm mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, người này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như bất lợi đối với chúng ta lời nói. Tu La khoát tay cắt ngang nàng. Nói, sẽ không. Nếu như hắn nghĩ gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta bây giờ không có khả năng an ổn đứng ở chỗ này. Dạ Xoa trong miệng phát ra khô khốc thanh. Nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tuyết Tâm trong lòng cả kinh. Nàng vô cùng rõ ràng Tu La cùng Dạ Xoa thân thủ. Quả thực đều đã đến phi nhân loại cấp độ. Vậy mà cũng đúng người đeo mặt nạ như vậy kiêng kỵ. Gặp Lăng Tuyết Tâm tâm hoảng ý loạn. Tu La đạo, yên tâm đi. Chiếu nhìn trước mắt đến. Mặc dù không biết thân phận của hắn. Có thể nên không phải địch nhân của chúng ta. Nếu không hôm nay hắn không sẽ ra tay đối phó Long Vương giúp. Cũng sẽ không đối với chúng ta thu tay lại. Mới vừa một lần kia va chạm. Tu La vô cùng rõ ràng, nếu như không phải người đeo mặt nạ hạ thủ lưu tình, hắn nhất định sẽ bị thương nặng, coi như hắn không phải địch nhân của chúng ta, nhưng bây giờ Long Vương giúp cũng không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Lăng Tuyết Tâm thanh lạnh lùng nói, hôm nay lần nữa kiến thức câu hồn sứ giả đáng sợ. Thiên Lang Bang không thể nào là bọn hắn đối thủ, nếu như bọn họ nghĩ muốn hạ sát thủ. Diệt đi Thiên Lang Bang căn bản không thành vấn đề. Không sao, nếu như không cách nào cấp đủ cảm giác an toàn, cá lớn lại làm sao có thể buông lỏng cảnh giác đi cắn câu đâu. Tu La đầy người sát cơ nói. Đêm khuya, người đeo mặt nạ nhanh chân đi trên đường. Trên người tản mát ra khí tức âm lãnh, liền như là một cái vô chủ u hồn. Tất cả người đi đường không nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Đứng ở trên thiên kiều, nhìn xem đèn đuốc sáng choang đêm hỗ hải, người đeo mặt nạ lẩm bẩm nói, yên tâm, người đánh rớt xuống giang sơn, ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt. Một cái lãnh diễm nữ tử đi đến thiên kiều, đứng ở người đeo mặt nạ bên người, tùy thân móc ra một gói thuốc lá, đưa lên một cái, nói, người đã trở về, ta trở về, người đeo mặt nạ tiếp nhận thuốc lá. Gật đầu nói, ta cho là ngươi đã chết. Nữ tử nói, ta cũng cho là ta đã chết. Người đeo mặt nạ điểm thuốc lá, phun ra một cái vòng khói, híp hai mắt, lộ ra hai đạo sắc bén hàn quang. Nói, nhưng ta lại không thể chết. Sở dĩ ta lại sống lại. Bước kế tiếp ngươi định làm gì? Nhiều năm như vậy, một mình hắn lưng đeo thật sự là nhiều lắm. Ta không có cố hết trách nhiệm. Đây là ta thiếu hắn. Bất quá không sao. Hiện tại ta trở về. Mặc kệ trên bả vai hắn gánh nặng bao nhiêu. Ta đều sẽ giúp hắn tiếp tục chống đỡ. Lãnh diễm nữ tử khẽ cau mày nói. Tình huống bây giờ phi thường nguy cấp. Hắn thân ở Hoa Kinh. Sinh tử chưa biết. Một thân một mình cùng Hoa gia quần nhau. Phần thắng thật sự là quá nhỏ. Nhưng mà, lần này cũng cho người khác cơ hội. Coi như hắn có thể đủ bình an trở về. Khả năng cũng sẽ thay đổi không có gì cả. Ha ha ha. Người đeo mặt nạ đột nhiên lớn tiếng cuồng tiếu lên. Trong tiếng cười tràn đầy phóng túng bá đạo khí tức. Nói. Ngươi sai. 12 năm trước hắn vẫn là một đứa bé. Hắn không có chết. Hiện tại hắn liền càng không thể nào chết được. Còn nữa. Ngươi không được quên. Hiện tại ta trở về. Tất cả dám can đảm động oai tâm nghĩ người. Hết thảy đều phải chết. Bén nhọn sát cơ phóng lên tận trời. Liền xem như không có châm đối lãnh diễm nữ tử. Cũng trở nên sắc mặt tái nhợt. cơ thể hơi run rẩy, trên mặt lộ ra thương yêu đau đớn, vươn tay vuốt ve người đeo mặt nạ nửa bên gò má. Buồn bã nói, tại sao biết cái này dạng? Người rốt cuộc trải qua cái gì? Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ bất quá chết một lần, lại sống lại. Người đeo mặt nạ nhẹ giọng cười nói, lãnh diễm nữ tử tâm lý rung động. Người đeo mặt nạ nói phi thường nhẹ nhõm, có thể nàng biết rõ, nhẹ nhõm lời nói phía sau nhất định ẩn giấu đi vô tận gặp trắc trở cùng đau đớn. Nhẹ nhàng lấy ra vuốt ve bản thân gương mặt tay, nói khẽ, ngươi cần phải trở về, ngươi chính là quên không được nàng sao? Lãnh diễm nữ tử ánh mắt một trận ảm đạm, quên không được, nàng đã khắc ở nơi này. Người đeo mặt nạ chỉ bộ ngực của mình, đó là tim địa phương. Nhìn xem người đeo mặt nạ cao lớn vĩ ngạn, rồi lại tràn ngập cô đơn cùng tang thương bóng lưng, lãnh diễm nữ tử lẩm bẩm nói, đúng vậy a, trong lòng của ngươi đã khắc xuống một người, ai còn có thể đi vào đâu. Cổ Chí Diệu leo lên thiên kiều, nói, cô, người kia đến tột cùng là ai? Trước đó hắn liền lên thiên kiều, có thể trước mặt cỗ người cười to thời điểm, hắn lại dọa đứng ở thiên kiều phía dưới chết sống bước bất động bước chân. Trong lúc này khí tức đáng sợ để cho hắn cảm thấy đến từ tử vong uy hiếp. Hắn là phán quan, có Diêm Vương, tự nhiên là có phán quan. Chúng ta trở về đi thôi. Đồng chí đã nằm ở trên giường một tuần lễ. Hắn phát hiện trừ bỏ cho hắn thay thuốc y tá, không còn có gặp qua những người khác. Giống như là bị giam lỏng một dạng. Làm Kim Tương đi lúc tiến vào, đồng chí đã đổi xong quần áo. Người muốn đi đâu? Kim Tương hỏi. Về công ty. Đồng chí nói, ta đã nghỉ ngơi một tuần lễ, trong công ty có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Chẳng lẽ dạng này một mực nghỉ ngơi một chút đi không tốt sao? Tiền, người đã có. Tên, người cũng có. Lời này một chút cũng không sai. Đồng chí mặc dù chỉ có Long Đằng Xí Nghiệp ít ỏi cổ phần, có thể Long Đằng Xí Nghiệp bây giờ giá trị con người của hắn đã đến một bút thiên văn sổ tự. Mà Long Đằng Xí Nghiệp tại toàn cầu tản ra quang mang thời điểm, đồng chí danh tự cũng được người xưng nói là trước mắt toàn cầu lớn nhất có giá trị thanh niên tài tuấn một trong. Những cái này đều không phải là ta muốn. Giấc mộng của ta vẫn chưa hoàn thành. Long Đằng Xí Nghiệp hiện tại mặc dù phát triển tấn mãnh, nhưng cùng hắn khổng lồ đế quốc tư tưởng chắc hẳn còn là kém một khoảng cách. Nếu như tại giấc mộng của ngươi cùng ta ở giữa, ngươi lựa chọn cái nào? Kim Tương hỏi, nếu như ta từ bỏ giấc mộng của ta, ngươi cũng nguyện ý vứt bỏ hết thảy đi theo ta không? Đồng chí hỏi ngược lại, Kim Tương trầm mặc. Vậy mà chậm chạp đều không có làm ra trả lời. Đồng chí cười, nói, làm sao, đại công cáo thành, ngươi bây giờ liền diễn kịch đều không làm được sao? Ngươi chừng nào thì phát hiện? Kim Tương nhàn nhạt hỏi, không có chút nào bởi vì đồng chí lời nói cảm thấy chút nào bối rối. Từ ngươi xuất hiện ở trước mắt ta một khắc này, đồng chí thần sắc cô đơn. Hoàn toàn không có Long Đằng Xí Nghiệp phó tổng giám đốc như vậy tinh thần phấn chấn. Mang theo thê lương tiếng cười nói. Ha ha, người biết không? Trên đời không có người so với ta yêu ngươi hơn. Sở dĩ, cũng sẽ không có người so với ta càng thêm biết rồi ngươi. Điểm này ta tin tưởng ngay cả Kim Tuyệt Mệnh cũng không bằng ta. Cứ việc ngươi đối với ta đủ kiểu nhu tình, có thể cho ta cảm giác lại là ngươi khoảng cách ta càng ra càng xa. Trên thế giới truyền thống, khổ nhất là cái gì? Có người nói là người mình thương nhất không chịu tiếp nhận bản thân. Nhưng kỳ thật nếu như trải qua, liền sẽ phát hiện, trên thế giới truyền thống khổ nhất nhưng thật ra là thích nhất người tiếp nhận rồi bản thân. Đến cuối cùng lại phát hiện nàng tiếp nhận bản thân cũng không phải là bởi vì yêu ngươi, mà là muốn lợi dụng ngươi. Loại phản bội này giống như có châm ở trong lòng bên trên đâm một dạng. Đồng chí liền đang chịu đựng thống khổ như vậy. Ngươi là dự định cự tuyệt ta sao? Kim Tương nhàn nhạt hỏi. Trong giọng nói không còn có nhu tình, chỉ có lãnh khốc. Ngươi không phải đã biết rõ đáp án sao? Đồng chí khẽ cười nói. nhưng ngươi nên kết quả của ngươi có thể sẽ chết. Ha ha ha, đồng chí cười to không thôi, cuối cùng cười nước mắt tràn ra, nói, ngươi quên rồi sao, ta tên bây giờ gọi đồng chí, mà không phải Kim Tuyệt Tình, bởi vì Kim Tuyệt Tình cũng sớm đã chết rồi. Kim Tương yên lặng xoay người, phòng cửa bị mở ra, bốn người quần áo đen đi đến, coi chừng hắn, nếu như hắn không rời đi, không cho phép tổn thương hắn, nếu như các ngươi ngăn không được, ứng nên biết phải làm sao. Đây là Kim Tương, không, hẳn là Kim Tuyệt Tâm trước khi rời đi theo như lời nói. Đồng chí gương mặt thống khổ, cứ việc đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn như cũ là tim như bị đao cắt. Lão quỷ mất tích, đồng chí bị giam lỏng, toàn bộ Long Đằng xí nghiệp trên dưới từ Kim Tuyệt Tâm một người độc trưởng quyền hành. Ngồi ở lão quỷ trong văn phòng, trước mặt trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc khí quái nhân. Khắc khắc, xem ra nhiệm vụ của ngươi hoàn thành phi thường thuận lợi a, quái miệng người bên trong phát ra âm thanh chói tai, nhìn xem quái nhân, Kim Tuyệt Tâm gương mặt chán ghét, nói, xem ra ngươi cái gọi là nghiên cứu cũng không phải thường thuận lợi, bởi vì ngươi cho ta xem đứng lên càng thêm chán ghét. Nàng đột nhiên cảm thấy vì đạt tới mục đích của mình, phản bội bản thân, phản bội người bên cạnh mình rốt cuộc có đáng giá hay không? Nàng càng không rõ ràng, giống Kim Tuyệt Mệnh dạng này thậm chí ngay cả chính mình cũng muốn phản bội. Phản bội mình nhân tính, coi như chiếm được tất cả, chẳng lẽ liền sẽ có khoái cảm sao? Cạc cạc cạc, muội muội thân ái của ta, ngươi sẽ không hiểu. Lại này làm ta trưởng khống tất cả cảm giác, có thể cho ta từ bỏ tất cả. Kim Tuyệt Mệnh kiêu ngạo nói. Hừ, Kim Tuyệt Tâm lạnh rên một tiếng nói. Trưởng khống tất cả sao? Ngươi chớ quên, Trương Dương cùng Cổ Phi Thiên cũng cùng một chỗ mất tích. Kế hoạch của chúng ta cũng không phải là tuyệt đối thành công. Mặt khác, Yến Phong không có ở đây. Lại tới một cái phán quan. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi nắm trong tay tất cả? Điều này rất trọng yếu sao? Hiện tại chỉ cần Long Đằng xí nghiệp tại trong lòng bàn tay của ta, tất cả cũng đã đủ rồi. Thân yêu muội muội, nên là chúng ta thu hoạch thời điểm. Kim Tuyệt Tâm mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn nắm chắc, thế nhưng là cũng biết đã không thể đợi thêm nữa. Cơ hội tốt như vậy, chớp mắt là qua, nếu như bắt không được, khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Tiêu Thấm Nhi mất tích, vốn nên là từ Tiêu Chấn Đông một lần nữa cầm quyền, nhưng chậm chạp không có bảo bối tung tích của nữ nhi. Tiêu Chấn Đông vậy mà một bệnh không nổi. Mọi người tốt, từ giờ trở đi, Tiêu Thị Tập Đoàn chính thức thay tên Lý Thị Quốc Tế. Lý Chí Huân mặt đối với làm tiếp tất cả cổ đông cùng công ty cao tầng. Gương mặt Xuân Phong đắc ý. Hiện tại Tiêu gia không có người đứng ra, nhưng không thể rắn mất đầu. Thân làm đệ nhị đại cổ đông, Lý Chí Huân tự nhiên có quyền phát biểu tuyệt đối. Có thể đại gia không nghĩ tới Lý Chí Huân vậy mà trực tiếp đem Tiêu Thị cho đổi tên. Đây là muốn đem Tiêu gia triệt để đá ra khỏi cục sao? Khuynh Thành quốc tế hội nghị cấp cao. Niếp Khuynh Thành không có ở đây, mà phụ tá của nàng Nhâm Thanh Thanh lại ngồi ở vị trí của nàng. Thản nhiên nói, từ giờ trở đi, để ta tới chủ trì Khuynh Thành quốc tế tất cả tương quan công việc. Toàn trường lập tức một trận xôn xao. Mặc dù Niếp Khuynh Thành không có ở đây, có thể công ty còn rất nhiều cao tầng. Coi như cần người khác tới chủ trì, chắc cũng là Lương Nguyệt Như mới đúng. Làm sao cũng không tới phiên Nhâm Thanh Thanh. Làm sao có thể, hẳn là Nguyệt Như tỷ mới đúng. Trước hết nhất biểu thị bất mãn là Thiên Thiên. Nhâm Thanh Thanh lạnh lùng nói. Ta cũng cảm thấy hẳn là Lương Bộ trưởng. Bất quá đây là Niếp Đồng ý nghĩa. Ta không có lý do gì phản bác. Lương Nguyệt Như mặt không biểu tình. Nói. Cái này đích xác là Niếp Đồng ý nghĩa. Chúng ta nên tuân theo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.